Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 694, chưa thỏa mãn dục vọng. Từ Nhã nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, trong lòng cực sợ, không biết Trương Dịch sẽ đối đãi như thế nào với hắn. Tuy nhiên Trương Dịch ngày bình thường đối với các nàng đều phi thường tốt. Bất quá nam nhân lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự tình cũng là bị nữ nhân phản bội. Tuy nhiên Từ Nhã chỉ là một cái người hầu gái, đội nón xanh nàng còn chưa đủ tư cách, nhưng là dù sao nàng tại trong trang viên này thân phận, cũng là chỉ có Trương Dịch mới có tư cách động nữ nhân. Cho nên khó đảm bảo Trương Dịch sẽ không tức giận. Trương Dịch nhìn nàng một cái, liền xoay người hướng về trong phòng đi đến. Vào nhà trước đi, đuổi đến một ngày đường ta cũng hơi mệt chút. Nặc nặc cùng Y Y vội vàng nói. Đúng, chủ nhân, ngài muốn ăn những thứ gì? Ta lập tức để nhà bếp đi chuẩn bị. Thuốc trong phòng đã vì ngài chuẩn bị xong ngâm chân dược thang. Ngài trước thư giãn một tí đi. Để Y Y cho ngài xoa bóp chân. Ăn đồ vật coi như xong. Bất quá ta đích thật là có chút hoài niệm Y Y ngươi xoa bóp kỹ thuật. Trương Dịch vừa nói vừa cười mang theo mấy cái bạn gái cùng đám nữ bộc vào phòng. Mà Từ Nhã thì là bị hai cái người hầu gái áp lấy theo ở phía sau. Trương Dịch dường như đem Từ Nhã quên đi giống như. Cái kia làm sao thì làm. Vào phòng về sau ngồi tại to lớn Âu Thức trên ghế salon. Để hai cái người hầu gái cho hắn thoát vớ giày. Sau đó dùng nhiệt độ vừa vặn dược thang thư thư phục phục ngâm chân. Lúc này thời điểm, hắn mới tự hồ nhớ tới giống như nói. Đem cái kia ai vậy và như vậy mang tới. Đúng, chủ nhân. Nặc nặc tranh thủ thời gian phân phó người đem Từ Nhã áp tới. Hai cái cao lớn người hầu gái đè ép nàng. Trực tiếp vứt xuống Trương Dịch chân trước trên mặt thảm. Chủ nhân tha mạng, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài cho ta một cơ hội đi. Từ Nhã con mắt đỏ ngầu. Sợ hãi toàn thân run rẩy. Tại sao muốn trộm người đâu? Trương Dịch quể oải tựa ở bo bo trên ngực hỏi. Các ngươi tới thời điểm hợp đồng ký thật tốt. Nếu như người nào muốn rời khỏi, sớm nửa tháng nói một câu là có thể. Ta chỗ này công tác vô cùng công bình. Sẽ không cưỡng chế lưu lại các ngươi. Nếu như ngươi muốn đi bên ngoài tìm nam nhân, đại khái có thể đi à? Từ Nhã sắc mặt có chút khó coi. Tâm hỏng cúi đầu xuống. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, nàng nửa ngày nói không ra lời. Nặc nặc lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nói ra, bởi vì nàng đã muốn lưu tại trong trang viên. Hưởng thụ chúng ta trang viên hậu đãi đãi ngộ. Lại muốn cùng phía ngoài nam nhân cầu thà. Câu nói này đâm trúng Từ Nhã tâm sự. Nàng đem đầu thật sâu chôn xuống dưới. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trương Dịch liếc một chút. Nặc nặc nói rất đúng. Trương Dịch bên này đãi ngộ thật sự là quá tốt. Tiền lương cao, công tác nhẹ nhõm. Bởi vì đại bộ phận người hầu gái bị Trương Dịch thuê mướn tới kỳ thật đều là do làm bình hoa. Tô điểm trang viên hoàn cảnh dùng. Các nàng chỉ cần mỗi ngày ăn mặc mỹ mỹ. Tượng trưng làm chút sống thì ok. Hết thảy y phục, đồ trang điểm dùng đều là quốc tế hàng hiệu. Miễn phí cung cấp cho các nàng. Chủ nhân vẫn là cái phú giáp thiên hạ đại soái ca. Đối người hầu gái không có ác thú vị thủ đoạn. Công việc tốt như vậy đi nơi nào tìm đi. Thiên hải thành phố không phải là không có còn lại phú hào trong nhà dưỡng nữ bộc. Nhưng các nàng nhưng là vất vả nhiều. Vì kiếm lời một chút tiền. Không biết phải bị bao nhiêu biến thái tra tấn. Từ Nhã thì có một cái tiểu tỉ muội, theo một cái hơn 70 tuổi lão già nát rượu làm việc. Nguyên bản nàng là định dùng sắc đẹp của mình lừa gạt lão đầu tử kia. Tốt nhất có thể lừa hắn sắc mê tâm khiếu. Đem chính mình di sản cũng lưu cho nàng. Thế nhưng là ai biết lão đầu tử kia không chỉ khôn khéo. Hơn nữa còn là cái đồ biến thái. Tuy nhiên lớn tuổi phương diện kia không được. Bất quá cái này ngược lại để hắn ưa thích dùng những phương thức khác để phát tiết. Nhiều lần nàng đều được đưa vào bệnh viện bên trong đi. Liền vì một cái kia nguyệt năm vạn khối tiền lương. Nàng cơ hồ góp đi vào nửa cái mạng. Cho nên Từ Nhã so sánh phía dưới. Mới phát hiện mình là cỡ nào may mắn. Nàng không muốn rời đi Trương Dịch trang viên A. Trương Dịch nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ồ, người ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng a. Một bên tại ta chỗ này kiếm tiền, một bên vi phạm hợp đồng thông đồng nam nhân khác. Hắn bỗng nhiên dùng chân vung lên một vũng nước hất tới Từ Nhã trên thân. Ta rất hiếu kỳ, vạn nhất ngày nào ta theo ngươi ngủ, ngươi sẽ không cảm thấy là đúng bạn trai ngươi phản bội đâu. Còn có, cái kia người bán cá lão có biết hay không ngươi là cho người ta làm người hầu gái? Cũng là loại kia chỉ cần chủ nhân vui vẻ liền có thể tùy tiện chơi người hầu gái. Trương Dịch cười híp mắt nhìn lấy nàng. Mặc dù không nói được quá tức giận, có thể cuối cùng vẫn là có một chút khó chịu. Từ Nhã mím môi, không dám lau trên mặt nước rửa chân. Yếu ớt nói, nếu như chủ nhân ngài chịu ngủ ta như thế nào lại ở bên ngoài tìm nam nhân đâu? Trương Dịch, a, bo bo đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, Từ Nhã ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ủy khuất nước mắt. Chúng ta nhiều tỉ muội như vậy, rất nhiều người đều bị chủ nhân sủng hạnh qua a, lại không tốt, còn có thể ngươi chơi game thời điểm ở một bên trợ hứng. Mà ta đây, ta đi vào trang viên đều một năm, ngươi đụng đều không có chạm qua ta một lần. Cái này khiến trong lòng ta có thể dễ chịu sao? Trương Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khá lắm, trách không được hắn đối cô gái này không có gì ấn tượng. Từ Nhã dài đến kỳ thật rất xinh đẹp. Nếu như thả ở bên ngoài nói là ngôi sao đều có người tin. Chỉ tiếc Trương Dịch ánh mắt thật sự là quá cao. Bên cạnh hắn bạn gái từng cái đều là nhan trị cực cao mỹ nữ. Mà người hầu gái đoàn 50 tên mỹ thiếu nữ mỗi ngày ở trước mắt đảo quanh. Một lúc sau hắn đều xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Giống Từ Nhã loại này ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài cũng không có còn lại tuyệt chiêu nữ hài. Hắn vẫn không có thời gian vào xem. Nhưng là cái này cũng không phải lỗi của hắn. Tiền lương hắn cũng y theo mà phát hành. Cũng không có ngược đãi qua nàng. Lại nói, thế giới không khỏi là chủ nhân a. Không động vào nàng nàng còn ngược lại là không vui. Cái này khiến Trương Dịch đều nhịn không được bật cười. Bo bo chờ nữ hài tử cũng ở đó phát ra ha ha tiếng cười. Nặc nặc thở dài một hơi. Sau đó khôi phục nghiêm khắc bộ dáng quát lớn. Im miệng. Không có thể để chủ nhân sủng hạnh ngươi là ngươi chính mình vấn đề. Nếu như ngươi có thể thông minh một chút. Nhiều học tập một chút như thế nào lấy chủ nhân niềm vui. Làm sao lại rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Từ Nhã ủy khuất ngước cổ lên. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng hô. Thế nhưng là ta đã rất cố gắng a, ta đều có thể một miệng nuốt vào nghiêm chỉnh trái chuối tiêu. Một bên phụ trách tạm giam nàng người hầu gái nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Điểm này người nào làm không được. Trương Dịch khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Được rồi, ta đã biết các ngươi từng cái đều là người mang tuyệt kỹ. Bất quá đã xảy ra vấn đề, vậy chúng ta liền phải xử lý. Hemingway trang viên đã không có khả năng để ngươi lưu lại. Còn tiền bồi thường hợp đồng nha. Là bao nhiêu tiền tới? Nặc nặc ở bên cạnh hồi đáp. 500 vạn. Cái này số tiền cũng không tính cao. Dù sao tại trong trang viên làm người hầu gái. Chỉ là cơ bản công lương một tháng thì có 5 vạn. Giả tiết ngày đều có hết mấy vạn tiền thưởng. Muốn là bắt kịp ngày nào Trương Dịch tâm tình tốt. Không có việc gì thì cho các nàng vung tiền chơi đùa. Cho nên chỉ cần làm được tốt. Một năm dẫy cái 100-200 vạn cũng không tính khó. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.